Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2025, chương 2027 vô địch thần linh. Thanh âm gì? Sắc mặt của Hà Thần đại biến, nhìn về phía bầu trời. Không trung chẳng biết lúc nào đã biến thành bạch kim một mảnh, năng lượng màu bạch kim cửa hàng thiên tới, kèm theo là nóng bỏng đến khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao. Phảng phất có thể đem thế gian hết thảy đều hòa tan bốc hơi thành tro tàn. Ngay sau đó, một cái toàn thân bạch kim bóng người, gạt ra vô tận năng lượng, từ bầu trời đỉnh chậm rãi hạ xuống, quan sát không ngừng chạy trốn chúng tiên. Uy áp kinh khủng chiếu nghiêng xuống, kinh khủng đến chúng tiên ngay cả hô hấp đều khó duy trì. Từ thần nguyên đại lục chạy tới chúng tiên môn, trên mặt dần dần hiện lên mê mang cùng vẻ sợ hãi. Đây là cái gì địch nhân? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy tồn tại? Chỉ một cảm thụ đối phương khí thế, cũng biết đối phương đáng sợ so với trước kia Bạch Dực Tiên Vương cảnh sinh linh còn phải cường đại đáng sợ rất nhiều. Lần này, ngay cả Hà Thần, Diễm Cơ, Vương Thần, ba vị tiên vương trên mặt đều hiện lên ra một vệt sợ hãi. Thực lực của bọn hắn cường đại, vì vậy càng có thể lãnh hội đối phương kinh khủng. Đó là một loại phảng phất đang đối mặt thiên cảm giác. Phảng phất toàn bộ không trung, cả thế giới đều phải giết chết bọn họ cảm giác. Đối phương là như vậy chí cao vô thượng, thần uy vô tận, chúng ta rốt cuộc là trêu chọc biết bao nhân vật mạnh mẽ. Hà Thần thanh âm đã có chút run rẩy, trước khát vọng cùng cao thủ tỉ thí, trang bước như gió vương thần, như thế càng là án chặt đến phát run chuôi kiếm, hoàn toàn không dám ra kiếm cùng đánh một trận. Hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ bực này cảm giác bị áp bách cùng kinh khủng cảm. Cảm giác mình hãy cùng trên đất con kiến như vậy nhỏ bé. Tiền bối, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Chúng ta có thể thật tốt nói một chút không? Diễm Cơ xinh đẹp trên mặt miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười. Dùng tới tôn xưng, nàng từ bước vào tiên vương cảnh, ngạo tuyệt toàn bộ thần nguyên đại lục sau đó, đã bao lâu không có giống bây giờ như vậy hèn mọn. Nhưng mà, cái kia cao cao tại thượng thần linh, hờ hững nhìn chúng tiên, căn bản không cấp cho bất kỳ đáp lại nào, chỉ là đang không ngừng đến gần, trên đầu thần hoàn quang mang cũng càng phát ra chói mắt. Hắn là thần sao? Thì chân sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, còn lại thượng tiên cũng là vạn phần hoảng sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng tiên vương cảnh chính là cảnh giới tối cao rồi. Nhưng thấy cái này thần linh hậu, bọn họ biết, vậy cùng tiên vương cảnh là không phải cùng một cái tầng thứ đồ vật. Nguyên lai, cái thế giới này tầng thứ cao như vậy. Xui xẻo nhất là, bọn họ cái gì cũng không làm, sẽ bị kinh khủng như vậy thần linh vây giết sao? Bọn họ còn nghĩ đại biểu thần nguyên đại lục tới dị giới chinh chiến. Bây giờ nhìn lại, cái ý nghĩ này chính là một chuyện cười a. Bạch kim sắc thần linh xé rách hư không, rất nhanh liền vọt tới bách tiên đại trận phía trước nhất. Đỉnh đầu thần mang đại thịnh, hung hãn một quyền hạ xuống. Oanh, quả đấm va chạm ở phía trên đại trận, kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng lực lượng chiếu nghiêng xuống. Vậy do trên trăm thượng tiên cùng với tam đại tiên vương liên hiệp thi triển đại trận, nhất thời liền bị đánh cho xuất hiện vô số vết nứt. Trong đại trận các tiên nhân càng bị lực lượng cắn trả được rối rít hộc máu. Đồng thời, một cổ cực độ nhiệt độ nóng bỏng bắt đầu từ quả đấm phún ra ngoài, để cho các tiên nhân như đưa ngọn lửa địa ngục, cảm thấy nóng bỏng khó nhịn. Các tiên nhân cũng sắp muốn tuyệt vọng. Đối phương chỉ một chiêu liền đem bọn họ mạnh nhất lá bài tẩy, cuối cùng chỗ dựa đánh nứt ra. Đây là một loại cái dạng gì lực lượng kinh khủng? Hắc bạch tiên nghịch, chu thiên luân hồi. Hà Thần hét lớn một tiếng, hắc bạch màu sắc đại trận đột nhiên có lực lượng khổng lồ luân hồi lưu truyền. Thần linh nóng bỏng quyền kính ở trong đại trận lưu chuyển một vòng. Lại hướng ngược lại đánh vào hắn trên người mình. Thần linh bị đại trận nghịch chuyển lực lượng đánh lùi lại mấy bước. Chạy mau, Hà Thần hét lớn. Chúng tiên lúc này ngự đến đại trận tiếp tục hướng xa xa chạy trốn. Bọn họ thoát được rất nhanh. Thế nhưng vị thần linh tốc độ càng nhanh. Thần linh rất nhanh liền vọt tới trên đại trận không. Một bàn tay kích động màu bạch kim nhiệt độ cao, đem chu vi mấy trăm dặm hư không cũng cháy vặn vẹo. Hướng về phía dưới đại trận vô tình đè xuống. Thiên thần thuật, năng lượng cao rớt thiên trường. Bạch kim sắc cự trường từ không trung rơi xuống. Chúng tiên cũng sinh ra không chỗ có thể trốn cảm giác tuyệt vọng. Cự trường mang theo không cách nào tưởng tượng nhiệt độ cao. Kia nhiệt độ cao mang theo có thể hòa tan hết thảy chí cao pháp tắc. Đem đại trận mặt ngoài tất cả tẫn hòa tan. Bàng bạc cự lực rơi đập lúc này. Vô số tiên nhân tựa như gảy cánh chim. Rối rít hộc máu rơi xuống biển khơi. Mười mấy vị vận khí kém tiên nhân. Vừa vặn ở lòng bàn tay vị trí. Càng là trực tiếp bị khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao hòa tan thành khói xanh. Dương Linh Thiến cũng bị đại trận bể tan tành cắn trả. Hộp máu rơi xuống biển khơi. Sau đó, Bạch Quỳnh Hải đột nhiên biến thành nóng bỏng như chảo dầu biển Aran. Rất nhiều tiên nhân đều kêu thảm lần nữa từ đáy biển bay ra. Kết quả trời cao có thiên thần như đại nhật. Giống vậy thả ra nóng bỏng kinh khủng nhiệt độ cao. Đây là thật đại kinh khủng. Chúng tiên nhân nhìn cái kia thoáng như thần linh như vậy vĩ đại bóng người. Tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Bọn họ bách tiên đại trận đều bị phá. Còn có cái gì có thể dựa vào? Tiền bối, chúng ta là từ thần nguyên đại lục tới. Nếu như các ngươi không hoan nghênh chúng ta lần này trở về. Hà Thần ngẩng đầu nhìn cái kia sáng rực như đại nhật. Không ai bì nổi thần linh. Lớn tiếng mở miệng nói, còn lại thượng tiên nghe được câu này, trong lòng đều là một trận bi thương, bọn họ hăm hở tới, kết quả còn không có nghiêm túc xem qua cái thế giới này. Liền muốn chật vật đem về nguyên lai thế giới sao? Cái thế giới này rốt cuộc là có nhiều đáng sợ a? Các thượng tiên mặc dù rất tâm nhét, nhưng cũng không nói gì, bọn họ biết, bây giờ cái tình huống này. Có thể giữ được tánh mạng đã rất khá. Còn chiếu cố đến nhiều mặt mũi như vậy làm gì? Trên bầu trời thần linh quan sát hạ không tiên nhân. Đột nhiên nở nụ cười. Thần nguyên đại lục. Đúng rồi. Kia nhân loại bên trong cũng tất cả đều đáng chết. Yên tâm đi. Rất nhanh thì bọn họ sẽ phụng bồi các ngươi chết chung rồi. Hà Thần trợn to cặp mắt. Hiển nhiên không ngờ tới chính mình cũng đã nói như vậy. Đối phương giết bọn hắn ý nghĩ hay lại là kiên định như vậy cùng mãnh liệt. Lúc này, sáu đại bạch cánh tiên vương cảnh sinh linh, mấy triệu bạch dực tộc cường giả, đều rối rít bao vây, bày ra để cho chúng tiên cũng tuyệt vọng lưới bao vây. Toàn bộ tiên nhân cũng lâm vào trong tuyệt vọng, bọn họ cũng đưa mắt nhìn sang ba vị tiên vương, lại phát hiện tiên vương môn cũng bó tay toàn tập. Lúc này, Dương Linh Thiến lại thật giống như nghĩ tới điều gì tựa như mặt đầy bất cứ giá nào bộ dáng hướng về phía cái kia thần linh lớn tiếng nói. Tiền bối ngài nhận biết An Lâm sao? Chúng ta tứ cửu tiên cung đều là hắn chi nhánh thế lực. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Đúng rồi, nếu là An Lâm với cái này kinh khủng thế lực có giao tình. Bọn họ nói không chừng còn có thể có trao đổi đường sống. Bọn họ cũng ôm hy vọng cuối cùng, nhìn về phía vị kia thần linh. Sau đó, thấy cái kia thần linh lãnh đạm mặt mũi chợt cứng đờ. Chí cao vô thượng khí tức phảng phất cũng trở nên yếu ớt thêm vài phần. Còn lại bao quanh bọn họ bạch dực sinh linh, càng là xôn xao không dứt đứng lên. Chúng tiên trong lòng người hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ có vai diễn? nguyên lai là An Lâm thế lực sao? Thần linh lãnh đạm sắc mặt, không hề, ngược lại là lộ ra một vệt tàn nhẫn cùng điên cuồng. Thật là quá tốt, ta có thể giết được thoải mái hơn rồi. Không cần nó nói, còn lại bạch dực sinh linh đã điên cuồng đánh về phía chúng tiên. Sát a, giết chết tứ cửu tiên cung người sở hữu. Ha ha ha, cùng trước kia cao cao tại thượng cùng với lạnh nhạt như thường bất đồng. Cơ hồ toàn bộ bạch dực sinh linh cũng kích động, chẳng qua là càng điên cuồng muốn giết những tiên nhân này. Chúng tiên nhân cũng mộng ép, cái gì ngoạn ý nhi, này rời ả kêu lên An Lâm tên, hiệu quả là có, nhưng mẹ hắn có là hiệu quả ngược a. Dương Linh Thiến càng là mặt đẹp trắng bệch, nhìn phô thiên cái địa tới địch nhân, trong lòng cuối cùng một cây rơm rạ rốt cuộc hoàn toàn rơi xuống. Ép vỡ nàng hy vọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục